Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 133 Rick và Morty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần vì hắn lười không học, phần vì lúc ấy nước Việt cùng các nước phương Tây đã bình thường hóa quan hệ nhưng vẫn bị chèn ép nhiều mặt. Lộc Động Đình lúc ấy là phẫn thanh. Phẫn nộ thanh niên, cho nên hắn nghĩ rằng muốn bọn Tây phải học tiếng Việt chứ không phải là làm người Việt học tiếng Tây được. Chính là hắn lại cũng là kẻ lười nhác, mặc dù là phẫn thanh nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được thế giới. Cuối cùng thời đại mới tân vũ trụ kỷ nguyên tiến đến, giờ đây Lộc Động Đình có đủ khả năng thay đổi làm toàn thế giới phải học tiếng Việt nhưng giờ này ngôn ngữ nào lại cũng không cần thiết nữa. Mặc dù bởi vì mới bước vào tân vũ kỷ, thêm nữa hiện tại toàn bộ nhân loại của địa cầu đang tập trung vào siêu phàm lĩnh vực, bởi vậy làm cho khoa học kỹ thuật của địa cầu không phải là có quá nhiều nhảy vọt sau khi tiến vào tân vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng cho dù là vậy, việc câu thông là quan trọng nhất khi địa cầu thống nhất được chính phủ liên hiệp làm được rất tốt. Máy móc và phần mềm phiên dịch hiện tại gần như có thể trực tiếp dịch đồng bộ khi sử dụng, tiếc là Lộc Động Đình lại không mang theo cũng là không có. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải câu thông với người Tây như vậy, hơn nữa cho dù câu thông chỉ cần một phương có máy móc phiên dịch liền có thể dễ dàng câu thông. Hơi có chút hiếu kỳ về trình độ khoa học kỹ thuật của chủng người kỳ lạ này, Lộc Động Đình nhảy vào khoang thuyền lớn nhất, hắn suy đoán rằng có lẽ đây là khoang điều khiển. Chính là sau khi nhảy vào khoang, Lộc Động Đình nhìn thấy hai người làm hắn lập tức hiểu ra vì sao những người này lại kỳ lạ, cũng làm hắn hiểu ra vì sao những người này lại có thể đánh giết nhau ngay sau khi vừa thoát khỏi tai nạn. Bên trong khoang điều khiển có hai người vừa mới tỉnh lại sau vụ va chạm của mảnh vỡ phi thuyền và mặt đất. Đó là một ông già với khuôn mặt giống như những người ở ngoài kia, nhìn khá giống người Địa Trung Hải. Ông ta là một người gầy gò với đôi chân và đôi tay rất dài, có vẻ là giống như lưu tai to. Nước da ngăm đen mờ và mái tóc màu xanh da trời với một đốm hói ở phía sau đầu, khuôn mặt của ông ấy già nua và nhăn nheo. Ông ta mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm, áo blau, màu trắng với một chiếc áo lót thun cùng màu với màu tóc bên dưới áo, phần dưới là một chiếc quần màu nâu thắt lưng màu nâu sẫm với khóa màu vàng và đôi giày màu đen. Không chỉ như vậy, ông ta còn có vết chất lỏng màu xanh trên miệng, không biết là do nước miếng hay là có nguồn gốc từ chai rượu mà ông ta đang cầm trên tay. Quảng cáo, chỉ vừa mới tỉnh lại còn chưa đứng vững ông ta đã cầm chặt chai rượu trên tay, không biết là bởi vì ông ta vẫn cầm chai rượu từ trước khi bất tỉnh hay là vừa mới tỉnh lại mà ông ta đã tìm đến chai rượu. Lộc Động Đình không rõ, nhưng cũng đoán được ông ta là một kẻ nghiện rượu, cũng là phù hợp với ông ta trong trí nhớ của Lộc Động Đình. Cho dù vừa mới tỉnh lại, ông ta vẫn nói chuyện một cách lan man, lắp bắp và thường bị ngắt quãng bởi ợ hơi và nôn khan, có lẽ là do say rượu. Bên cạnh là một cậu thiếu niên khoảng 14 đến 15 tuổi, với cái đầu tròn và mái tóc ngắn màu nâu, được chảy gọn gàng quanh đầu. Chỉ là trông hơi kỳ lạ khi cái đầu tròn của cậu thiếu niên này lại gần như che hết phần cổ, trong khi cậu ta cũng không hề mập mạp, trên người là một chiếc áo thun màu vàng và chiếc quần jean màu xanh cùng với đôi giày trắng dưới chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Run rẩy đứng lên, cậu thiếu niên quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Lộc Động Đình thì hơi mỉm cười gật đầu chào hỏi, sau đó đỡ dậy ông ngoại của chính mình. Đến đây hẳn mọi người cũng đoán được Lộc Động Đình gặp phải ai, đúng vậy, chính là kẻ điên ông ngoại và cháu ngoại, Rick Sanchez và Morty Smith. Rick Sanchez và Morty Smith. Rick Sanchez đã lấy lại tinh thần sau khi đứng dậy vẫn say xỉn và làm nhảm, nhưng cũng là tự mình đứng vững, bởi vì Rick Sanchez làm nhảm bằng tiếng Tây cho nên Lộc Động Đình không hiểu. Lộc Động Đình đã biết chiếc phi thuyền này chính là phi thuyền của Rick Sanchez cho nên với những Rick Sanchez ngoài kia cũng không có gì lạ nữa. Rick Sanchez là một thiên tài, nhưng cũng là một kẻ điên theo chủ nghĩa hư vô. Chủ nghĩa hư vô, thuyết hư vô hay tư tưởng đoạn diệt là một học thuyết triết học phủ định các khía cạnh nổi bật trong cuộc sống như là kiến thức, sự tồn tại và ý nghĩa cuộc sống. Phổ biến nhất của chủ nghĩa hư vô được trình bày dưới hình thức thuyết hư vô, trong đó lập luận rằng cuộc sống này không có mục tiêu nào có ý nghĩa, mục đích hoặc giá trị nội tại. Triết lý của chủ nghĩa hư vô khẳng định rằng đạo đức vốn đã không tồn tại, và rằng bất kỳ giá trị đạo đức nào cũng được thiết lập một cách trừu tượng giả tạo. Chủ nghĩa hư vô cũng có thể có các hình thức nhận thức luận hay bản thể luận, siêu hình học có nghĩa tương ứng, theo một số khía cạnh kiến thức là không thể, hay thực tế là nó không thực sự tồn tại. Các phong trào như chủ nghĩa vị lai và giải kiến tạo, và một số khác đã được xác định bởi các nhà phê bình là hư vô, vào những thời điểm khác nhau trong những bối cảnh khác nhau. Quảng cáo, thuật ngữ này đôi khi được dùng một cách phi chuẩn mực để giải thích tâm trạng tuyệt vọng chung ở một số thời điểm bế tắc nhận thức về sự tồn tại mà người ta có thể phát triển khi nhận ra không có các quy phạm, quy tắc hoặc pháp luật. Rick Sanchez rất có thể là ở trong trường hợp này, bởi vì Rick Sanchez hay còn được gọi là Rick Sanchez C-137. Vốn là một người coi như bình thường, một nhà khoa học thiên tài sống cuộc sống coi như là hạnh phúc với vợ Diane Sanchez và con gái Beth Sanchez. Nhưng một Rick Sanchez khác đã dùng một quả bom muốn giết chết Rick Sanchez nhưng cuối cùng người chết lại là Diane Sanchez và Beth Sanchez, điều này khiến Rick Sanchez nổi điên. Rick Sanchez trở thành kẻ điên và là kẻ nghiện rượu, trong máu của Rick Sanchez tràn ngập bạo lực đến nỗi Rick Sanchez sẽ tấn công tất cả mọi thứ khi mà ông ta muốn, thậm chí có đôi lúc có thể thấy được Rick Sanchez yêu thích sự hỗn loạn và giết chóc. Không chỉ vậy, Rick Sanchez còn trở nên cực kỳ tàn bạo mỗi khi không vừa ý, nhất là trong trường hợp những người ông ta quan tâm gặp nguy hiểm hoặc phản bội. Rick Sanchez cũng là một kẻ coi thường sinh mệnh, ông ta sẵn sàng giết bất cứ ai để cướp đoạt những thứ mình muốn, thậm chí thật nhiều lần Rick Sanchez chính là kẻ gây hủy diệt thế giới. Mặc dù vậy, Lộc Động Đình lại khá thích Rick Sanchez, ngoại trừ việc ông ta là một kẻ coi thường sinh mệnh thì phần lớn Rick Sanchez và Lộc Động Đình đều rất giống nhau. Mặc dù không phải là một kẻ theo chủ nghĩa hư vô như Rick Sanchez nhưng Lộc Động Đình cũng là người hay cảm thấy nhàm chán trước mọi công việc, cho dù có thể làm rất tốt nhưng vì cảm thấy nhàm chán Lộc Động Đình cũng thường xuyên hủy bỏ vì sự nhàm chán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cũng giống như Rick Sanchez, đối với Lộc Động Đình quan trọng nhất đầu tiên là thân nhân, sau đó là đến dân tộc rồi mới đến chủng tộc, bởi vậy nếu trong trường hợp cần giết hại hoặc thậm chí hủy diệt các chủng tộc khác để đạt được điều mình muốn, Lộc Động Đình cũng sẵn sàng làm. Lộc Động Đình là người thích tôn trọng sinh mệnh nhưng không có nghĩa hắn là kẻ theo chủ nghĩa không sát sinh, thậm chí Lộc Động Đình còn cho rằng việc giết hại lẫn nhau là cần thiết cho sự sống. Lộc Động Đình càng giống Rick Sanchez nhất là ở chỗ có thể trở nên cực kỳ tàn bạo nếu những người hắn quan tâm gặp nguy hiểm hoặc phản bội. Thậm chí cũng như Rick Sanchez, nếu trong trường hợp Lộc Động Đình cho rằng không thể cứu được người mình quan tâm, hắn sẵn sàng từ bỏ việc cứu viện và chuyển sang giết chóc một cách tàn bạo. Ra hiệu cho Rick Sanchez và Morty Smith đi theo mình ra khỏi phi thuyền, Lộc Động Đình quay đầu đi trước nói. Follow me. Rick Sanchez và Morty Smith nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Lộc Động Đình. Quảng cáo, vừa đi Rick Sanchez vẫn luôn làm nhảm, thường xuyên đưa chai rượu trong tay lên miệng uống một ngụm, đi bên cạnh Morty Smith thỉnh thoảng ậm ừ gật đầu hoặc lắc đầu câu được câu không trò chuyện với Rick Sanchez. Đi ra khỏi mảnh vỡ của phi thuyền, ba người ngồi xuống một tảng đá, Rick Sanchez đi tới trước mặt Lộc Động Đình, Bobo nói một tràng gì đó, dù sao Lộc Động Đình không hiểu. Lộc Động Đình bất đắc dĩ lắc đầu nói, I don't know, I can't speak tiếng Tây. Tất nhiên là bởi vì Lộc Động Đình thậm chí đã quên mất từ tiếng Tây trong tiếng Tây đọc thế nào, bởi vậy chèn tiếng Việt vào trong câu. Chính là Rick Sanchez lại vui mừng dùng tiếng Việt cười nói với Lộc Động Đình. Ha ha, người Việt phải không? Tôi cũng biết tiếng Việt, chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt nói chuyện. Cậu biết không, tôi đã từng đến nước Việt. Ha ha, lúc ấy tôi có được tin một kẻ trông giống tôi đang làm lính viễn chinh ở nước Việt, tôi tìm đến và giết hắn. Tôi gặp một người lính giải phóng của nước Việt, mặc dù không phải thực hợp nhau, nhưng tôi thích họ, họ bắt lấy chó nghiệp vụ của lính Mẽo, sau đó chế biến thành các món thịt chó ngon tuyệt vời, nhất là khi dùng để nhắm rượu. Tôi yêu nước Việt, tôi yêu thịt chó. Lộc Động Đình hơi sừng sốt nhìn Rick Sanchez, hắn cũng không ngờ Rick Sanchez nói được tiếng Việt, vì so với phần lớn các ngôn ngữ khác tiếng Việt là thật sự khó học. Bởi vì phần lớn các tiếng nói khác mỗi ngữ nghĩa gần như sẽ có một từ riêng với cách viết riêng, còn tiếng Việt là một hệ thống phức tạp cần phải ghép từng chữ cái để tạo thành từ đơn. Không chỉ là vậy, mỗi từ đơn lại được gọi bằng một âm tiết, nhưng khó nhất là ở chỗ mặc dù chỉ là một âm tiết cho mỗi từ đơn nhưng mỗi âm tiết lại chính là sự kết hợp của nhiều âm tiết khác nhau. Cách chương.